quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 608, rời khỏi, nhớ càng nhiều. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao vậy? Hoắc Phi Vũ nhíu mày nói. Trên đường tôi đi WC, tôi không biết quân khu đặc chủng là không thể tham quan. Tôi vào phòng triển lãm vũ khí của bọn họ, bị bọn họ bắt lên. Tôi giải thích như thế nào đều không được. Bọn họ nói tôi là gián điệp. Hoắc trưởng phòng, cô mau tới cứu tôi. Tiểu Ba sốt ruột muốn khóc. Hoắc Phi Vũ đã từng xem một tin. Có kẻ trộm chạy vào bên trong quân khu, tưởng trộm đồ vật, bị bắn chết tại hiện trường. Có quan hệ pháp luật đã nói rõ. Chỉ cần tự tiện xông vào quân khu, bất luận là ai, có thể bị đánh gục. Hoắc Phi Vũ không kịp đi đến cuộc hẹn, nói với Vương Giám Đốc. Giám đốc mua sắm bên xưởng thép làm phiền Vương Giám Đốc đi thế. Tận lực chiêu đãi, được, Vương Giám Đốc ngay thẳng đáp ứng. Hoắc Phi Vũ chạy đến đặc chủng quân khu Hồng Việt Hải. Gọi điện thoại cho bọn mua sắm bên kia. Chào ngài, tôi là Hoắc Phi Vũ ở bãi săn Hồng Việt Hải. Đồng sự của tôi không cẩn thận đi nhầm chỗ. Tuổi cô ta còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, chỉ là vô tâm. Cô là lãnh đạo của cô ta. Bộ phận mua sắm ăn uống hỏi. Vâng, có chuyện gì, tôi gánh vác, Hoắc Phi Vũ trượng nghĩa nói. Tôi tới cửa tiếp cô, bộ phận mua sắm ăn uống nói. Chỉ chốc lát, Hoắc Phi Vũ liền thấy một người mặc quân trang sắc mặt lãnh khốc của bộ phận mua sắm ăn uống. Nếu phạm sai lầm, tôi cảm thấy nên tiếp thu trừng phạt tương ứng. Cô cảm thấy sao? Bộ phận mua sắm ăn uống hỏi. Trong lòng Hoắc Phi Vũ có loại dự cảm bất hảo. Ngài cứ nói, nghe nói cô là tới nâng giá. Bộ phận mua sắm ăn uống hỏi. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, cho nên, muốn cùng bên này thương lượng một chút. Chúng tôi là quân nhân đặc chủng bảo hộ nhân dân. Các người không biết xấu hổ theo chúng tôi nâng giá sao? Trả tiền cho các người, là bởi vì chúng tôi không lấy của nhân dân một đường kim mũi chỉ. Nên mua tất phải tiêu tiền. Nhưng mà, cũng đừng xem chúng tôi như đứa ngốc. Tiền của quốc gia, không phải để các người có thể ở trung gian kiếm lời bỏ đầy túi riêng. Bộ phận mua sắm ăn uống lạnh giọng nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là chúng tôi giác ngộ không đủ. Về sau sẽ học tập thêm. Hoắc Phi Vũ xin lỗi nói. Bộ phận mua sắm ăn uống xem thái độ của cô tốt. Đi theo tôi, ký tên, liền có thể đem đồng sự của cô mang đi. Cảm ơn ngài, Hoắc Phi Vũ cung kính nói. Cúi đầu, đi theo phía sau bộ phận mua sắm ăn uống. Đi văn phòng bộ phận mua sắm ăn uống. Bộ phận mua sắm ăn uống cầm một tờ đơn đưa cho Hoắc Phi Vũ điền vào. Cô ngồi một bên, nghiêm túc điền lên, lão Đàm, chủ bếp bộ phận mua sắm ăn uống tiến vào. Sốt ruột nói, bây giờ có thể phái người đi ra ngoài mua sắm một ít mì sợi đặc biệt về hay không? Sao vậy, tư lệnh từ buổi sáng đến bây giờ đều không có ăn cơm. Nói là muốn ăn mì, tôi làm các loại mì phở cho anh ta. Anh ăn một ngụm thì không ăn, về sau lại viết làm mì nấu cho anh. Tôi cũng dựa theo lời anh nói mà làm, anh ta vẫn không ăn, đều gấp chết người. Chủ bếp thở ngắn than dài nói, Hoắc Phi Vũ ngòi bút ngừng lại. Đến bây giờ Cố Cảo Đình không có ăn cơm sao? Anh còn dặn dò cô nhất định phải ăn cơm, chính mình làm không được. Trong mắt Hoắc Phi Vũ có chút cảm giác chua cay. Nhẹ giọng hỏi, có thể cho tôi xem nguyên liệu nấu ăn không? Chủ bếp sửng sốt, hầu nghi nhìn Hoắc Phi Vũ. Anh cũng không có cách nào. Ngựa chết coi như ngựa sống đi. Đem tờ giấy đưa cho Hoắc Phi Vũ. Mì, lạp xưởng, cà chua, trứng gà, bông cải, thịt vụn. Nhìn đến thực đơn, vành mắt Hoắc Phi Vũ đỏ. Trong lòng ẩm ướt lợi hại. Ở trong mắt ngấn nước. Long lanh lấp lánh, sóng nước lóng lánh, anh muốn ăn mì, là trước kia cô làm, anh nói khó ăn mì. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.